Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lỗi rồi, thầy tha cho em đi, thầy Nhã nói. Em đã đọc chuyện từ lúc nào, phải trả lời thành thật cho tôi. Tử Hà nhanh nhậu. Dạ thưa thầy, từ đầu năm đến giờ ngày nào em cũng đọc. Thầy trợn mắt rồi hét lên. Em giỏi lắm, mau ra ngoài lớp đứng cho tôi. Tử Hà chù mọ rồi lẩm bẩm. Ông thầy chết tiệt, thầy Nhã trừng mắt, em nói cái gì? Cương mặt ác quỷ lại biến thành thiên sứ. Dạ em có nói gì đâu, em lo lắng cho thầy mà, em sợ thầy nghĩ nhiều rồi bị hói. Thầy Nhã tức giận bỏ đi, tiết học tử thần trôi qua một cách nhanh chóng. Ra trời Mạnh Khương đi loanh quanh, thì phát hiện ra chiếc ghế đá thân yêu của mình đã có người chiếm mất. Mạnh Khương nhìn Nguyệt Tử Hàn đang ngủ ngon lành, anh trao mi. Còn nhỏ này, cô nghĩ cô là ai mà lại giành chỗ của tôi hả? Anh hét lớn, nhưng dường như cho dù nồi băng ở Bắc Cực có tan hết, người ngoài hành tinh có đến xâm lược trái đất, thì nhất quyết cũng không dậy. Anh định vèo tai cô, thì bất giác tim đập nhanh đến lạ. Cô ngũ quan trông cực kỳ dễ thương, không khác một thiên thần. Mạnh Khương bất giác dùng mình. Mình đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Sao lại khen cô ta cơ chứ? Mạnh Khương trừng mắt nhìn cô rồi véo thật mạnh. Này con heo kia, dậy mau trả chỗ cho tôi ngủ. Tử Hàn đau quá nên hét toáng lên. Oái, đau quá. Làm gì vậy? Muốn giết người à? Mạnh Khương nhún vai. Ai bảo cô ngủ ở đây làm gì? Đây là chỗ của tôi. Tử Hàn bĩu môi. Bằng chứng đâu mà anh nói chỗ này là của anh? Hay là anh thấy bổn tiểu thư đẹp quá nên thương tôi rồi chứ gì? Mạnh Khương trộn mắt làm động tác ói. Này, cô nghĩ sao mà lại nói tôi thích cô hả? Tôi đâu có điên. Mạnh Khương tức tối bỏ đi. Tử Hàn ôm bụng cười nghiêng ngả. Mạnh Khương lầm bầm. Tại sao mình lại phải bỏ đi chứ? Tại sao lại phải đỏ mặt chứ? Thật không hiểu nổi. Chẳng lẽ Mạnh Khương lắc đầu lia lịa? Chắc là không có chuyện ấy đâu. Thả chết còn hơn thích con nhỏ đó. Triết Vũ nhìn Mạnh Khương đang lẩm bẩm một mình bèn hỏi. Này, gì thế? Mạnh Khương nhìn anh. Thả chết còn hơn mắc ói đi quá đi. Mạnh Khương bỏ đi, để Triết Vũ vẫn còn ngơ ra không hiểu chuyện gì. Cậu khùng à. Tại một góc của căng tin, khoảng 10 nữ sinh đang ngồi nói chuyện với nhau. Ê, tụi mày biết con nhỏ hay kè kè theo anh Triết Vũ chứ? Con nhỏ đó hả? Mẹ kiếp, nó nhìn xạ bộ ngây thơ để anh Mạnh Khương chú ý đến nó. Ỉ có chút nhàn sắc mà đã tiếp cận Triết Vũ và Mạnh Khương. Phải cho nó một trận. Một giọng nói khác vang lên. Tao có kế hoạch này, đảm bảo cô ta sẽ khóc sống lên cho mà xem. Bọn con gái nhìn về phía một cô gái trong đồng phục. Mày là ai? Cô gái kia cười. Tao là Nhã Kỳ, kẻ thù không đội trời chung với con nhỏ mà các cậu đang nhắc tới. Nếu được vậy, tụi tao đồng ý hợp tác. Nhã Kỳ nhếch miệng. Nguyệt Tử Hàn, cô chết chắc rồi. Tử Hàn trao mi nhìn tấm giấy trên bàn học với dòng chữ. Nếu sợ thì đừng đến kho dụng cụ thể thao của trường. Cô nghiến răng. Dám thích bổn tiểu thư ư? Chờ đó. Tàn học, Tử Hàn nhìn quanh không hề có thấy ai có ý định bỏ đi thì cửa đã bị một bọn con gái chặn lại. Nguyệt Tử Hàn, mày cũng gan nhỉ? Đến thật cơ à? Tử Hàn nắm chặt tay. Các người muốn gì? Cô nhỏ lên tiếng. Tao nghĩ mày hiểu mà. Tụi bây giờ đóng cửa lại, dầm một cái, cánh cửa duy nhất. Đóng lại trong sự kinh hoàng và sợ hãi của Tử Hàn, cô hét lên. Đừng! Tiếng cười vang lên rồi tiếng bước chân cũng xa dần, chỉ còn bóng tối bao trùm lấy cô. Tối quá, đừng bỏ tôi mà, tối quá, tại sao lại làm thế? Mẹ ơi, bà ơi, cứu con với. Đừng mà, tôi không thấy gì hết, đừng bỏ tôi đi. Tử Hàn ngồi bệt xuống, phải, cô rất sợ bóng tối. Có lẽ cái ám ảnh này bắt nguồn từ việc khi cô lên 6 tuổi, cô bị kẹt trong nhà kho khi chơi trốn tìm cùng lũ bạn. Không ai tìm thấy cô và màn đêm cũng dần dần buông xuống thật nhanh. Xung quanh cô chỉ có sự lạnh lẽo và sự im lặng đến đáng sợ. Tử Hàn run lên, mắt đẫm nước. Cùng lúc đó Triết Vũ trở về lớp để lấy một ít đồ, để quên. Đi ngang qua phòng dụng cụ thể thao thì nghe thấy tiếng động, anh chau mày. Tiếng gì thế nhỉ? Tiếng lại gần. Tôi sợ lắm, cứu tôi với, đừng bỏ mặc tôi, đừng bỏ mặc tôi, cô tối quá, cứu tôi với. Triết Vũ nghĩ là Tử Nguyệt Hàn, tại sao cô ta lại ở đây? Triết Vũ chạy vội đi tìm thấy hiệu trưởng, nhưng thầy đã về từ lúc nào? Anh đứng trước cửa kho lấy thế đạp mạnh, dầm một cái, cánh cửa bẹp xì dưới chân. Anh nhìn cô, Nguyệt Tử Hàn, cô không sao chứ? Triết Vũ, xin đừng bỏ rơi tôi, đừng bỏ rơi tôi mà. Triết Vũ im lặng hồi lâu rồi đáp, được rồi, tôi không bỏ rơi cô đâu, đừng khóc nữa. Tử Hàn ôm chầm lấy anh, tay bấu chặt vào áo. Có lẽ cô đã rất hoảng sợ. Không gian im bặt ngay sau đó. Triết Vũ chau mày. Này, Nguyệt Tử Hàn, cô ngủ luôn rồi đấy à? Anh thở dài rồi bế thốc cô lên. Tại sao cô lại sợ đến thế? Thật là trẻ con. Anh tiến ra xe, tuy trong đầu vẫn nghĩ, tại sao mình phải giúp cô ta chứ? Thật là phiền phức. Lúc Tự Hàn tỉnh lại, thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân yêu. Cô ngồi thử ra. Cái tên đáng ghét đó đã giúp mình ư? Tại sao? Đã suy nghĩ thì... Tiểu thư, cậu Khương bảo đến giờ tiểu thư xuống ạ. Tự Hàn giật mình hoảng sợ. Thôi chết rồi, mình quên thả con Kiki ra. Cô bước xuống cầu thang với đôi mắt hình viên đạn. Mạnh Khương khoanh tay, nhanh lên đi, anh nhếch môi. Nguyệt Tử Hàn lần trước cô dám thả chó ra cắn tôi sẽ cho cô biết thế nào là lợi hại. Quần thử trả thù 10 năm chưa muộn. Cái gì? 300 bài á? Có điên không vậy? Tên Lâm Triết Vũ cũng chỉ có cho 200 bài, Mạnh Khương nói. Không làm xong thì không được đi nghỉ đâu đấy. Tử Hàn nghiến răng, miễn cưỡng cầm bút. Tử Hàn lầm bầm, tại sao mình phải làm bài trong khi hắn thì đụng ngủ cơ chứ? Đồ đầu heo mà. Một lúc sau Tự Hàn khẽ gọi, Mạnh Khương, đầu heo. Không có động tĩnh gì, cô chậm rãi lôi quyển sách giải trong ba lô của anh ra. Đồ ngu, tiến trình hoàn tất, vẫn còn ngủ được à? Bổn tiểu thư vừa mới nghĩ ra trò này. Cô cầm chiếc bút lông màu đen, tiến lại gần Mạnh Khương cửa gian, đảm bảo người sẽ đẹp trai lắm, không cần phải cảm ơn bổn tiểu thư đâu. Mạnh Khương vươn vai, hình như mình ngủ quên mất thì phải. Tự Hàn bĩu môi, ngủ luôn thì có. Anh trừng mắt. Này, cô đã làm xong chưa? Tự Hàn nhún vai. Rồi, Mạnh Khương cho mày lẩm bẩm. Đúng 250 bài cơ à. Cô nói thật là cô có làm không đấy? Tất nhiên là bổn tiểu thư làm. Tự Hàn nhăn mặt. Phải không? Ít nhất cũng phải đúng một câu chứ. Mạnh Khương không nghi ngờ nhìn cô. Tự Hàn ngáp dài. Vậy được rồi. Đấy, 9 giờ rồi, buồn ngủ quá đi. Mạnh Khương liếc nghi ngờ nhìn cô. Tự Hàn ngáp dài. Khi anh đã ra khỏi cổng, thì Tự Hàn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ôi đẹp trai quá đi. Mạnh Khương cảm thấy là lạ, là sao mọi người cứ nhìn chằm chằm mình như quái vật ngoài hành tinh. Ôi mẹ ơi, chú kia bị gì vậy mẹ, ghê quá đi. Thôi con đừng nói thế, con thấy chưa, chúng ta vẫn thật hạnh phúc vì có thể có một cơ thể lành lặn. Tội nghiệp trẻ thế mà bị thần kinh. Mạnh Khương cho mày, rồi anh vội moi cái gương ra xem thì trời ơi, mặt mình bị biến thành cái gì thế này. Nguyệt Tử Hàn, tôi giết cô. Mạnh Khương lúc này chỉ biết trốn xuống đất, dở chừng nữa là nãy giờ anh đã chạy vòng vòng khắp cả thành phố. Trên sân thượng, một đám con gái vây quanh Tử Hàn. Sao, mày dám kêu bọn tao ra đây nữa à? Trò chơi tụi mày, tao dành hôm qua vẫn chưa đủ hay sao? Ánh mắt Tử Hàn lạnh hơn bao giờ hết, cô cười lạnh. Kẻ nào làm tao? Một thì tao sẽ trả lại gấp 10. Không gian bị phá vỡ bởi những tiếng la của lũ con gái tan tành tơi tả. Tử Hàn phủi tay bỏ đi. Chỉ có con nhỏ đó, Triệu Nhã Kỳ, cô hãy đợi đó. Tử Hàn định vào lớp thì gặp ngay Mạnh Khương chắn ở cửa. Gương mặt ác quỷ ban nãy lập tức biến thành thiên thần. Cô chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Làm gì phải nhìn mình dữ vậy? Luồn sát khí càng ngày càng dày đặc, như sư tử anh hét lên. Nguyệt Tử Hàn, sao cô dám làm vậy? Mày sao thấy bụng bự đi ngang qua? Anh Mạnh Khương, em đây rồi, thầy có chút việc cần giúp đỡ của em. Mạnh Khương đi theo thầy mà vẫn trừng mắt nhìn cô. Tử Hàn vẫn tiếp tục chăm chú đọc sách như thường lệ. Tàn học cô dạo quanh, gần công viên ở trường thì phát hiện ra một tên đang đọc sách gần bờ hồ. Mái tóc bạch kim phất phơ theo làn gió. Ôi cái gương mặt heo đó, sao có thể mà Tử Hàn quên được. Hóa ra cứ tàn học là hắn ta đến đây đọc sách. Tử Hàn rón rén tiến lại gần. Một mình ra đây đọc, có khi xem tranh ảnh đồ trụy hoặc ảnh sách chứa gì. Triết Vũ lạnh lùng. Thật là phiền phức, đọc sách cũng chẳng được yên. Tử Hàn bĩu môi. Phát hiện rồi à, cô ngó xem bìa sách hóa ra là tác phẩm văn học. Cô nhún vai, đồ mọt sách. Triết Vũ chẳng quan tâm đến sự có mắt của cô. Tử Hàn nghiến răng, đồ tránh. Cô nhân lúc anh không để ý đá vào lưng Triết Vũ cho bỏ tức. Ai ngờ cú đá hơi mạnh và hậu quả là Triết Vũ mất đà rơi xuống hồ. Tử Hàn ôm bụng cười, Triết Vũ hét lên. Này, cô làm gì vậy hả? Cô thong thả bỏ đi thì cứu tôi với, tôi không biết bơi. Tử Hàn bĩu môi. Định lừa bổn tiểu thư chứ gì, trông mắc cười quá. Trong khi Tử Hàn ôm bụng cười thì trên bờ, dưới nước Triết Vũ đang chìm dần. Một hồi sau không thấy anh trèo lên thì cô mới giật mình hoảng lên. Nè, Lâm Triết Vũ, anh đừng đùa tôi không giỡn đâu. Không có động tĩnh. Trời ơi, không biết bơi thật hả, tôi tưởng anh đùa. Tử Hàn không còn cách nào khác vì xung quanh cô không có ai. Cô bèn nhảy xuống kéo Triết Vũ lên, hai người ngụp lên ngụp xuống. Này, anh ăn gì mà nặng thế hả? Leo lên được bờ, cô mới thả phàm nhẹ nhõm, đồng phục ướt sũng. Này, Lâm Triết Vũ, anh đừng làm tôi sợ. anh đừng có chết nha, mà chết thì tôi còn lấy ai để trả thù nữa. Cô phiền quá đi, Tử Hàn nghiến răng. Này, nếu không có tôi thì anh đã chết lâu rồi. Tôi chính là ân nhân cứu mạng của anh mà anh dám nói thế hả? Triết Vũ nhún vai. Ai là người xô tôi xuống? Thứ nhất, nếu tôi chết thì có kẻ sẽ gọi là có hành vi gây án. Theo điều lệ của nhà nước thì sẽ bị kết án chung thân. Tử Hàn nắm chặt tay. Trời ơi, tức quá đi. Triết Vũ cười nhìn cô. Người con gái này quả thật rất đặc biệt. Có lúc nhìn Tử Hàn như thiên thần, đôi khi lại nhìn như ác quỷ, khóc thì như trẻ con và lại cười nghe sau nước mắt. Triết Vũ nhìn bộ đồ ướt của cô rồi nói, cảm lạnh rồi, mau về nhà thay đồ đi. Tử Hàn bĩu môi, không cần nhắc tôi cũng tự biết. Cô lục hết các túi áo, nhưng quái là chiếc chìa khóa không cánh mà bay. Triết Vũ khoanh tay đứng cười, nhìn dáng vẻ như gà mắc tóc của Tử Hàn, anh nhún vai. Thôi, cô cứ ở đó mà kiếm chìa khóa đi, tôi về trước. Tử Hàn trừng mắt, về thì về, đi lắm lời. Trời ơi, bực quá, tại sao mình lại bị dính vào cái tên này chứ? Triết Vũ lái xe bỏ đi, Tử Hàn lẩm bẩm rủa thầm, đồ không biết ga lăng, mất luôn rồi đành quốc bộ về vậy. Tử Hàn ngao ngán dạo bước, từ phía sau đèn xe hơi bóp còi inh ỏi, Tử Hàn quay lại sủa. Này, không biết điếc là gì hả? Tiểu thư, Tử Hàn trao mi. Ông Lý, sao ông biết mà đến đón tôi? Ngồi trong xe cô nghĩ ngợi, hóa ra hắn ta cũng không đáng ghét lắm, nhưng mà mình vẫn ghét hắn ta, cái đồ kiêu ngạo. Nhìn ra cửa sổ cơn mưa nhỏ lất phất, trong lòng Tử Hàn len lỏi một cảm giác rất ấm áp, mặc dù cô vẫn không biết cảm giác đó là gì. Cuộc sống cô đã xuất hiện hình bóng của anh từ khi nào? Hôm sau, buổi tối tra tấn của tên Mạnh Khương, Tử Hàn trốn ra sân thượng nằm dài trên ghế đá và đánh một giấc. Xem ra có học sinh trốn tiết đây, Mạnh Khương khoanh tay nhìn Triết Vũ, anh cười. Giao cho cậu đấy, đừng nhìn tôi thế chứ. Thôi tôi vào lớp trước đây, Triết Vũ bỏ đi. Mạnh Khương nhìn cô, cái con nhóc này đúng là làm trò để người khác tức điên. Mạnh Khương phì cười, cô đúng là trẻ con. Mà này, Nguyệt Tử Hàn, cô không định vào học đấy à? Tôi không thích học tên đầu heo kia, đồ đáng ghét, y học giỏi là hay lắm hả? Tưởng mấy người đẹp trai lắm hả? Xấu thấy gớm. Tên Triết Vũ và tên mặt heo, tên Mạnh Khương là tên đầu heo, Tử Hàn nói trong ngái ngủ. Lúc này Mạnh Khương chỉ muốn đấm cho cô một cái. Anh ngồi cạnh cô, Nguyệt Tử Hàn, mau về lớp đi. Vẫn ngủ say như chết. Tại sao tim anh luôn đập lịch nhịp khi anh đứng gần cô? Loạn cả linh khi thấy gương mặt thiên sứ đang chìm vào giấc ngủ. Mạnh Khương nhíu mày rồi hét thật lớn. Nguyệt Tử Hàn, cô mà không dậy thì lượng bài tập sẽ tăng gấp đôi. Hiệu quả tức thì, Tử Hàn nhìn sang nhìn Mạnh Khương. Đồ đáng ghét, Mạnh Khương nhún vai, cười điệu. Mau vào lớp đi, đây là yêu cầu của tôi. Phó hội trưởng hội học sinh, Tử Hàn bĩu môi, chỉ được cái danh bổn tiểu thư cắp sợ. Nói rồi, cô thong thả bỏ đi để lại ảnh tức điên. Tại trường, trước cổng trường có một cô gái với ánh mắt vô cùng sắc lạnh trong đồng phục ASEAN khoanh tay. Nhã Kỳ nhìn qua cửa sổ nhếch môi. Nguyệt Tử Hàn, để xem cô làm gì được tôi. Bọn con gái xì xầm nhìn nhau, là Tử Hàn đó, cô ta trở về đây làm gì vậy? Ai ngu ngốc mà gây chuyện với cô ta chứ? Tử Hàn lạnh lùng. Triệu Nhã Kỳ nếu có ngon thì đến chỗ đó, nói rồi bỏ đi ngay. Tử Hàn trở về trường tỏ vẻ không vui. Mạnh Khương quăng cho cô sấp giấy. Này, bài kiểm tra của cô được 4 điểm, có tiến bộ đấy. Tử Hàn lạnh giọng, hôm nay không học đâu, anh đừng đến, tôi về trễ lắm. Mạnh Khương thấy thái độ của cô hơi lạ bèn hỏi, cô có chuyện gì hả? Tử Hàn im lặng, Mạnh Khương thở dài. Nguyệt Tử Hàn, cô thật khó hiểu, rốt cuộc cô là con người như thế nào? Tại sao tôi phải quan tâm cô chứ? Nực cười, cô đã xen ngang vào cuộc đời tôi từ khi nào? Có phải tôi thật sự ghét cô? Hay đó chỉ là sự ngụy biện của một cái gì khác? Tôi hết biết bản thân mình như thế nào rồi, tại cô đấy. Mạnh Khương thở dài ngao ngán, Tử Hàn xảo nhanh qua hành lang. Triệu Nhã Kỳ đợi ở đó, tao từng nói với mày, đừng để tao nổi giận mà. Triết Vũ cau mày, mau vào lớp đi, hết giờ dạy lao rồi đấy. Tử Hàn nhìn anh, đồ đáng ghét. Tử Hàn lầm bầm, đồ đáng ghét cái gì, đồ đầu heo. Mạnh Khương nhìn Triết Vũ, làm sao thế? Ngửa tai quá, hình như có người đang chửi mình thì phải. Mạnh Khương phì cười, ngoài con nhỏ đó ra thì còn ai dám làm thế chứ? Tử Hàn leo lên xe phóng lên công viên. Triệu Nhã Kỳ đã ở đó rồi. Nhã Kỳ nhếch môi, đã lâu không gặp Nguyệt Tử Hàn, coi bộ để đút lót mà vào được ASEAN cũng không dễ nhỉ. Tử Hàn lạnh giọng, là cô làm đúng không? Nhã Kỳ nhún vai, ái cha, tôi không nghĩ là cô không biết người đó là tôi. Thông minh thế là vừa đủ rồi đấy, thiên kim đại tiểu thư của dòng họ Nguyệt. Cô không cần cảm ơn tôi đâu, vì đã giúp cô có được sự thông minh của cái đầu óc to mà óc thì bằng quả nho như cô. Tiếng cười của Nhã Kỳ còn chưa dứt thì một bà tài giáng thẳng xuống gương mặt xinh đẹp của ả. Tử Hàn cười nhạt, tôi cũng phải cảm ơn lòng tốt của cô chứ. Có vẻ cái tát này là một món quà thích hợp đấy. Nhã Kỳ trừng mắt, bặc bàn tay của cô lại thì bị tay của Tử Hàn giữ lại. Triệu Nhã Kỳ, tặng lại món quà tôi tặng cho cô không vui tí nào. Nhã Kỳ kéo tay lại, khá lắm, để xem cô giỏi tới mức nào. Tử Hàn lạnh lùng, để xem mai có thể tát vào mặt tôi không, hay là biến dạng rồi. Mạnh Khương trợn mắt ngạc nhiên rồi ôm bụng cười lớn, là cô đó hả, Nguyệt Tử Hàn, đẹp quá đi mất. Tử Hàn tay đã thành nắm đấm, có mau im đi không hả, không tới thì cái mặt của cậu đấy. Tử Hàn phóng lên bàn chân vắt lên chữ ngũ, tay đụng nhẹ con mắt vào một bên má suýt xoa, đâu còn là gương mặt xinh đẹp này nữa. Ngẫm nghĩ một hồi rồi cô đắc ý, dù gì mình vẫn hơn cô ta, mình vẫn còn đi học, còn cô ta thì phải nhập viện. Mình bầm một mắt thì cô ta hai mắt sưng một má cô ta, hai má, mình không che mò mũi nhưng cô ta thì có, thế mới đáng. Tử Hàn cười lớn, Mạnh Khương nhìn cô như một sinh vật lạ. Cô ta bị quánh rồi chạm mạch vào luôn hả? Triết Vũ nhìn cô, rồi bước ra khỏi chỗ ngồi, ồn quá đi. Tử Hàn bĩu môi, đồ đáng ghét, ra trời. Triết Vũ lạnh lùng, Nguyệt Tử Hàn. Tử Hàn trao mi, gì? Triết Vũ trả lời, theo tôi. Tại sao tôi phải theo anh chứ? 300 bài anh văn. Cái gì? Tôi đi là được chứ gì? Tử Hàn tức tối miễn cưỡng đi theo Triết Vũ. Đến phòng y tế, Triết Vũ bảo, ngồi xuống đi. Nói rồi anh nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô. Tử Hàn sững sờ nhìn anh. Cậu, tim cô lại đập loạn nhịp. Triết Vũ đặt vào tay cô lọ thuốc, sáng một lần, tối một lần sẽ mau hết sưng. Anh bỏ đi, Tử Hàn đơ người ra rồi cô hét lên. Này, định bổ thí đấy hả? Cô định quăng đi, nhưng không hiểu sao lại không nỡ, cô nhét vào túi. Kệ, đồ cho không u gì mà không lấy. Nghĩ rồi cô lại tung tăng bước vào lớp học, tên Triết Vũ cũng như chưa hề có chuyện gì. Tử Hàn leo lên xe phóng ra công viên, Triệu Nhã Kỳ đã ở đó. Nhã Kỳ nhếch môi, đã lâu không gặp Nguyệt Tử Hàn. Trở về nhà, lấy lọ thuốc cô mới biết không phải có một mà những hai lọ thuốc. Chẳng lẽ tên Mạnh Khương ư? Cầm hai lọ thuốc mà cô cảm thấy lòng ấm áp, nhưng niềm vui mới nhen nhóm chưa được bao lâu. Tiểu thư, cậu Vũ đến, người xuống đi ạ. Tử Hàn nhăn mặt sửa quăng hai lọ thuốc lên bàn một cách vô tình. Lại học anh, Tử Hàn chán nản cầm viết. Triết Vũ thì vẫn tiếp tục đọc sách như thường lệ. Mà trong lúc anh đọc sách thì tuyệt thật, Tử Hàn bĩu môi, đúng là đầu đầu heo. Triết Vũ nhìn Tử Hàn ngủ ngon lành trên đống sách, anh định lay cô dậy nhưng lại thôi. Triết Vũ lắc đầu, ngủ xấu nết quá đi. Triết Vũ nhìn cô một hồi lâu, ừ đúng là đầu đất. Khi Tử Hàn tỉnh thì Triết Vũ đã về từ bao giờ. Cô đưa tay chạm lên môi, vừa nãy có một cảm giác tê tê đầu lưỡi, rất ngọt ngào. Nhưng cô chẳng quan tâm, phóng lên giường ngủ là việc đầu tiên cô phải thi hành. Trên chiếc mô tô, gương mặt của Triết Vũ nở ra một nụ cười tinh quái. Ôi, mình điên mất rồi. Tử Hàn bĩu môi, cuộc thi tài năng à, Mạnh Khương gật đầu. Phải, hàng năm nhà trường tổ chức cho các học sinh giao lưu với nhau, đợt ta sẽ diễn kịch. Tử Hàn nhún vai, chán om. Triết Vũ đặt quyển sách xuống. Cô có được mời tham gia đâu mà nó chán với chả om. Tử Hàn tức khí nắm chặt tay, đồ đáng ghét. Mạnh Khương phì cười. Này, đầu đất, coi bộ cô có vẻ sợ Triết Vũ nhỉ? Tử Hàn nhếch lên, tôi làm gì phải sợ hắn chứ? Mạnh Khương hỏi tiếp, thế cô có sợ tôi không? Tử Hàn ôm bụng cười nắc nẻ, sợ anh á, đời nào? Mạnh Khương nghiến răng mặt đen lại, mệt, tới giờ học rồi, tránh ra cho tôi coi. Trong lớp, sau khi bốc thăm trọn vai, Tử Hàn hơi cho mày. Cái gì, mình sẽ làm hoàng hậu á? Thật bất công, gương mặt xinh đẹp như vậy mà phải đóng vai áp, thật bất công. Mạnh Khương cười giễu, tôi thấy vai đó hợp với cô lắm đấy. Tử Hàn nắm chặt tay, thế anh làm gì? Mạnh Khương mặt đen lại. Tử Hàn chụp lấy tấm giấy chú lùn, một tràng cười vang lên từ hoàng hậu Tử Hàn. Mạnh Khương trừng mắt, Tử Hàn lè lưỡi, anh cũng có hơn gì tôi đâu. Thế tên kia vai gì? Mạnh Khương nhún vai, Triết Vũ á, là hoàng tử. Tử Hàn trao mày, ai xui xẻo làm công chúa của hắn thế nhỉ? Triết Vũ mảy may chẳng mảy may để ý đến vai diễn của công chúa, anh vẫn chăm chú đọc sách rồi cười nhạt, hoàng hậu ư? Đúng là cô ta hợp quá còn gì. Thấm thoát thì cái ngày quái quỷ kia cũng đến. Tử Hàn soi mình trong gương, đúng là nhìn cô trông hơi gian tí vì hóa trang ấy mà. Tử Hàn tiếp tục nói xỏ Mạnh Khương, trong vai chú lùn chẳng hợp tí nào, còn tên hoàng tử lợn kia thì chẳng thấy đâu. Từ phía ngoài cửa, một chàng hoàng tử với mái tóc bạch kim bước ra, vẫn gương mặt ẩn chứa hàn băng đó, trông Triết Vũ chẳng khác gì một chàng hoàng tử thực thụ. Tử Hàn ngây người, mắt không rời khỏi anh. Triết Vũ đi ngang qua cô, phong thái vẫn lạnh lùng. Bước ra cánh gà, Tử Hàn trợn mắt. Phía dưới khán đài là những bông băng rôn mang tên Triết Vũ và Mạnh Khương kèm theo hai chữ I love you, cộng thêm sự hò hét của lũ hám trai mà dài như địa đói kia. Sao Tấm Phong với tư cách là hội phó hội học sinh lên phát biểu, lũ điên lại hét inh ỏi. Mạnh Khương mỉm cười một nụ cười tỏa nắng, lũ con gái càng hét dữ dội hơn là hỗn loạn. Tử Hàn bĩu môi, cái gì mà hoàng tử mặt trời, hoàng tử bằng giá chứ, hoàng tử heo với hoàng tử lợn thì đúng hơn. Mạnh Khương đắc ý nhìn Tử Hàn, đấy, cô đã nhìn thấy chưa, fan của tôi không đấy. Tử Hàn tặc lưỡi, tội nghiệp, chắc mắt bọn họ có vấn đề hết rồi. Mạnh Khương liếc cô, Tử Hàn le lưỡi trêu tức anh. Bức màn được vén lên, vở kịch Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Tiết mục diễn ra suôn sẻ, chủ yếu đều hướng về tên hoàng tử do Triết Vũ đóng vai và tên chú lùn thứ năm do Mạnh Khương đóng. Cho đến cảnh cuối cùng, công chúa đột nhiên đau bụng và bỏ chạy vào toilet. Tên đạo diễn mặt mụn, vò đầu bứt tay như gã điên. Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Tử Hàn bĩu môi, biết thế đã khỏi diễn ngay từ đầu, phiền phức quá đi. Bỗng dưng tên mặt mụn nhìn Tử Hàn chăm chú, cầu chào mày. Nhìn cái gì mà nhìn? Tên mặt mụn hổ hởi, cậu được đấy. Tử Hàn nhún vai, tôi không thuộc lời thoại, và lại tôi không thích diễn chung với tên đầu heo. Tên mặt mụn không nghe lời cô, vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Nếu cô đồng ý thì sẽ được cộng vào điểm thi đua và được tuyên dương trước lớp. Với lại cảnh cuối công chúa chỉ ngủ thôi nên không cần lời thoại. Tử Hàn nhăn mặt, một người chưa từng đụng đến cuốn truyện cổ tích thì làm sao biết cảnh cuối như thế nào. Và lại nghe tên mặt mụn này ca cẩm thôi cũng đã đủ điếc tai. Cô cắt ngang, thôi thôi chỉ ngủ thôi đấy. Cậu mà dám lừa tôi là cậu chết chắc. Tên mặt mụn nước lúc bỏ cười gượng. Tất nhiên, Triết Vũ thở dài thườn thượt, đúng là đồ ngốc. Dưới khán đài lại ồ lên. Ôi, tớ muốn làm công chúa quá, Triết Vũ tuyệt quá, còn nhỏ công chúa đó thật là có diễm phúc. Triết Vũ nhìn Tử Hàn, mái tóc động bùi cao cài một cái vương miện, hàng mi cong vút trong chiếc đầm trắng tinh khôi, trông cô không khác gì một nàng công chúa. Tử Hàn cảm thấy hơi ấm của Triết Vũ đang ở rất gần. Khi cô mở mắt thì có lẽ đã quá muộn. Dưới khán đài như rung động lên. Phía xa xa, Mạnh Khương cười buồn. Triết Vũ, cậu ấy thật may mắn. Tử Hàn như đôi người già chưa hoàn hôn. Cho dù là đóng kịch đi chăng nữa, nhưng đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô. Từ nhỏ cô ước rằng nụ hôn này sẽ trao cho Bạch Mã hoàng tử của mình, chứ đâu phải là tên Bạch Trư này. Tên mặt mụn nó nhanh, lẹ lên kéo màn hình xuống nhanh. Tử Hàn đẩy Triết Vũ ra. Đồ biến thái, anh làm gì vậy hả? Triết Vũ quăng kịch bản cho cô xem. Tử Hàn trợn mắt há mồm. Cảnh cuối cùng hoàng tử trao cho công chúa một nụ hôn ngọt ngào, đánh thức nàng dậy sau giấc ngủ dài. Tử Hàn nhắm mắt, nhắm tay, ánh mắt hình viên đạn nhìn tên mặt mụn. Khốn khiếp, nếu ta không băm ngươi ra thành trăm mảnh thì ta không phải là Nguyệt Tử Hàn. Ôi ôi, tha cho tôi. Khi tên mặt mụn đã tan xác nằm một đống thì Tử Hàn nhìn Triết Vũ, hàng mi đã đọng nước. Sao cậu biết mà vẫn lừa tôi, đồ đáng ghét. Rồi cậu đánh túi bụi vào anh. Cậu có biết đó là nụ hôn đầu tiên của tôi không? Đồ đầu heo. Triết Vũ im lặng, rồi bất chợt vô thức anh ôm cô vào trong người trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đồ ngốc, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa. Rồi cảm thấy mọi người đang nhìn mình, anh bỏ cô ra. Có lẽ không ai nhận ra, nhưng gương mặt của hai người đều đã ửng đỏ. Triết Vũ nghĩ thầm, chết tiệt, mình đang làm cái quái gì thế này? Điên mất thôi. Tự Hàn hoàn hồn, cô nghiến răng, lấm Triết Vũ, cậu. Một cú đấm thật lực làm Triết Vũ ngã nhào. Tự Hàn tức tối bỏ đi, tên mặt mụn nhìn Triết Vũ, đúng là đầu gấu mà. Triết Vũ nhún vai, sau đó lại trở về với nét mặt lạnh lùng ban đầu. Nguyệt Tự Hàn, cô làm tôi điên mất thôi, điên thật rồi. Chết tiệt mà, rốt cục tại sao mình lại làm như thế? Rốt cục mình bị gì vậy? Làm sao mà mình có thể thích con nhỏ vừa ngốc nghếch lại còn đáng ghét đó chứ? Trong tâm trí anh bây giờ đang rất hỗn loạn, nhưng khi cầm sách lên đọc thì cứ lắng lại. Mạnh Khương dựa vào tường, đúng là mình thích con nhỏ ngốc đó thật rồi. Tử Hàn trở về nhà nằm dài trên ghế sofa, khốn kiếp, rốt cục tại sao mình lại dây vào hắn cờ chứ? Nguyệt Tử Hàn, mi làm sao thế này? Trong lúc đó Triết Vũ trở về nhà, mẹ anh là Lý phu nhân đã đứng đợi ở cửa. Triết Vũ à, ta có chuyện muốn nói với con. Triết Vũ chau mi nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống. Lý phu nhân chậm rãi, ba con sắp về rồi. Thế thì có liên quan gì đến tôi? Đừng chống đối ba con nữa, chẳng có ích lợi gì đâu. Hết rồi, chứ nếu hết rồi thì còn xin phép. Triết Vũ phát đứng dậy bỏ vào trong. Lý phu nhân chỉ thở dài. Triết Vũ nằm dài trên ghế sofa mắt khép hờ. Rốt cuộc ông ta đã trở về. Ông ta lại muốn cái gì đây? Thật phiền phức. Hôm sau đi học, Thư Hàn bắt gặp mấy cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hướng vào cô. Trên tập san của bài báo với tựa đề Hoàng tử Triết Vũ và cô gái may mắn trong lễ hội văn hóa, Thư Hàn há hốc mồm. Cái gì? Ai may mắn chứ? Chết tiệt, tấm ảnh này. Ngay cả con công chúa Diễn Tử Lâu cũng tới gần. Cuối cùng, cũng ai dành tặng cho cô ánh nhìn hình viên đạn. Xui xẻo thay khi chưa vào lớp thì đã đụng phải một lũ điên. Kẻ cầm đầu nhìn cô, mày là Nguyệt Tử Hàn. Con nhỏ lúc nào cũng giả vờ điện lủi thủi theo sau anh Triết Vũ với Mạnh Khương đó hả? Tử Hàn nghiến răng, rút lại những lời nói đó nếu không muốn bị như tử. Kẻ không biết sống chết kia vẫn cười nham nhở. Sao, nó trúng tim đen rồi hả? Coi bộ mày chắc khoái chi lắm khi vinh dự được anh Triết. Tao đoán không lầm, con nhỏ kia cũng bị đau bụng là do mày. Đúng là cáo giả mà. Một con nhỏ khác xen vào, lại còn giả vờ khóc để anh Triết Vũ ôm vào lòng. Đánh nó đi, Tự Hàn nắm chặt tay. Tao đã cảnh cáo mà tụi mày không nghe, để xem má mày còn nhận ra mày nữa không. Ánh mắt cô lạnh khiếp người, đến lũ điên kia cũng phải nổi da gà. Tự Hàn nhếch miệng. Khi bọn điên kia nhận ra chuyện gì thì đã quá muộn. Kẻ nào ngốc mà kiếm chuyện với Nguyệt Tử Hàn cô thì chỉ có mà chết tới bị thương mà thôi. Khi bọn kia đã nằm dài trên sân thì cũng cô là lúc cô được mời lên phòng thầy hiệu trưởng. Không ai nói với ai một lời cho đến khi tan học. Tử Hàn thấy có rất nhiều xe đợi ở cổng trường, một tên đứng trước Triết Vũ. Thiếu gia, ông chủ mời người đến Las ạ. Triết Vũ cười lạnh, chỉ là đi nhà hàng, có cần phô trương như vậy không? Thiếu gia, vì ông chủ biết nếu không làm như vậy thì thiếu gia sẽ không đi. Được rồi, Triết Vũ nhìn vào Tự Hàn rồi leo lên xe, thoát cái đã mất bóng. Lũ điểm mê trai lại nhốn nháo cả lên. Ôi tuyệt quá, nhà tớ muốn mua một chiếc xe đó mà không đủ tiền. Đằng này Triết Vũ có hơn 8 chiếc, nhìn Triết Vũ thật là phong độ quá đi. Tự Hàn nhún vai, đồ khỏe mẽ. Hương Vũ thở dài, nếu ông Lâm mà trở về đây, thế nào cũng có chuyện. Xem ra khổ cho Triết Vũ rồi. Tự Hàn nhìn Mạnh Khương. Xì, dỗi hơi mà lo chuyện bao đông, uổng cô nương vào lớp. Mạnh Khương chế giễu, đổ đầu đất. Đừng người khác hôn rồi mà làm ngơ quá, vô tình hay sao? Bốp, Tự Hàn tặng Mạnh Khương một cú đấm thật lực rồi bỏ ra về. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó trước mặt bộ tiểu thư. Lũ hãm trai hầm hè nhìn Tự Hàn. Cái gì, hết Triết Vũ, nó lại muốn tới Mạnh Khương sao? Đổ hồ ly tinh mà. Nhưng tất nhiên chẳng ai dạy gì mà kiếm chuyện với cô nữa. Mạnh Khương cười. Tôi có không dám đắc tội với con nhỏ đầu đất thì các cô làm được gì? Anh Mạnh Khương, ý anh là sao? Lũ con gái nhìn Mạnh Khương, anh nở nụ cười như ánh ban mai. Không đúng sao? Lũ đỉa hàm trai ngây ngất. Dạ đúng đúng, thôi chào các em nha. Mạnh Khương leo lên ô tô, còn lũ hàm trai thì vẫn còn ngây ngất. Ôi, anh ấy thật tuyệt. Triết Vũ nhìn ông Lâm, ông còn muốn gì nữa đây? Ông Lâm nhìn anh, vẫn muốn chống đối ta sao? Còn vẫn thế nhỉ? Triết Vũ vẫn lạnh lùng. Có gì thì nói đi, tôi không muốn nói nhiều lời với ông. Triết Vũ vừa dứt lời thì bên ngoài có hai người bước đến. À, Chủ tịch Lâm, thành thật xin lỗi vì phải đợi ngài đợi lâu. Ông Lâm cười, bắt tay xã giao. À, không có gì, Chủ tịch Triệu khách sáo quá rồi. Đây có phải là... Chủ tịch Triệu nói, ồ, đây là Nhã Kỳ con gái tôi. Nhã Kỳ cúi đầu lễ phép, cháu chào bác ạ. Ôi, Chủ tịch, có tiểu thư thật xinh đẹp. Không không, ngài mới có một cậu quý tử đấy. Nhã Kỳ nhà tôi phải học hỏi nhiều. Triết Vũ ngán ngẩm nhìn hai lão già. Nhã Kỳ nhìn anh. Chào anh, em là Triệu Nhã Kỳ, hân hạnh được làm quen. Triết Vũ không trả lời nhìn cha anh. Thưa cha, đồ ăn đã nguội hết rồi. Ông Lâm nhìn Triết Vũ rồi cười tươi. Mời Chủ tịch Triệu. Bữa ăn duy nhất có Triết Vũ là chẳng nói gì. Nhã Kỳ gắp vào đĩa cho anh một miếng cua. Anh ăn cái này đi, ngon lắm. Cảm ơn. Triết Vũ vô cảm trả lời. Ông Triệu cười, ôi hai đứa nó mới xứng đôi làm sao? Ông Lâm gật đầu, vâng, tôi nghĩ nếu chúng ta tác hợp. Triết Vũ cắt ngang lời cha, có no rồi xin phép. Ông Lâm khó xử nhìn ông Triệu, chuyện này, à không sao, tôi không để ý đâu, Chủ tịch Lâm chớ để tâm, à vâng, Nhã Kỳ cúi đầu. Cha Chủ tịch, con xin phép theo anh Triết. Cái con bé này, Chủ tịch Triệu tôi thấy, chúng ta nên tác hợp cho hai đứa nhỏ. Vâng, tôi cũng thấy thế. Triết Vũ bước ra ngoài ban công, Nhã Kỳ cười tươi. Bà em nói em sẽ được học chung trường với anh, mong anh giúp đỡ nhé. Anh là hội trưởng hội học sinh phải không? Anh giỏi thật đấy, em ngưỡng mộ anh lắm. Triệu tiểu thư tôi xin phép. Triết Vũ bỏ về, Nhã Kỳ cười. Lần đầu tiên mình bị từ chối Phũ phải như vậy. Thú vị đây, đẹp trai lạnh lùng, mình rất thích chết Phũ. Để xem anh có thoát khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net